Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, Nguyên lão viện hậu tuyển nhân, tộc chủ đại nhân, thần cảnh thiên tài chiến bắt đầu rồi. Thập phương giới, phương gia biệt thự nội bộ, là một cái tiểu thế giới lối vào, trong này có khác động thiên, một tôn đại có thể mở mang tiểu thế giới. Bên trong đều là phương gia tộc nhân, nhân khẩu vạn vạn, này nơi sâu xa đứng sừng sững một tòa cao cao không thể với tới thần sơn. Thần sơn đỉnh đột nhiên thức tỉnh một trận tinh không cự long giống như khí lưu, để liên miên không gian đều ở sụp nứt. Phương gia đại năng từ ngủ say bên trong thức tỉnh, Ngô, 10.000 năm, thần cảnh thiên tài chiến bắt đầu rồi. Thiên địa run rẩy một hồi, truyền ra một trận nặng nề như lôi nổ vang. Lần này ta thập phương giới, phàm là tiến vào thập phương giới 10.000 danh, bản thổ kỳ tài, chắc chắn có trọng thưởng. Nếu là bộ tộc ta kỳ tài có thể giết vào giới nội 1.000 danh trong vòng kỳ tài, ban tặng thành chủ đại vị, dốc hết toàn tộc lực lượng vun bón. Từ trên xuống dưới nhà họ Phương đều run, một tôn đại năng trong miệng trọng thưởng tất nhiên kinh người. Bọn họ cũng không có cái gì bất ngờ, bởi vì thần cảnh thiên tài chiến chính là trọng yếu nhất. Loại này tu sĩ khoảng cách đại năng đã rất gần, nhân tộc liên minh quá rộng lớn, chỉ cần một cái thập phương giới tham dự cường giả liền đếm không xuể. Có thể đi vào 10.000 danh có thể là không bình thường kỳ tài. Mà nếu là thập phương giới có thể ở thiên tài chiến bên trong bộc lộ tài năng, đối với thập phương giới tiếng tăm không chỉ có to lớn tăng lên, càng quan trọng chính là phương gia đại năng cũng phải nhận được nguyên lão viện trọng thưởng. Vì lẽ đó mỗi một lần thiên tài chiến cực kỳ trọng yếu. Mỗi một giới chủ đều sẽ vô cùng coi trọng. Đây chính là bọn họ khu quản hạt vực. Phương gia đại năng tự nhiên phi thường trọng thị. Đặc biệt đối phương gia mà nói ý nghĩa trọng đại. Bất quá bọn hắn nghe được 1.000 danh trong vòng đều là cau mày. Thế nhưng cũng không có cái gì bất ngờ. Phương gia đại năng tuổi thọ không nhiều, những năm này rất ít ra ngoài chỉ điểm phương gia tộc nhân, dẫn đến phương gia thế hệ tuổi trẻ sinh ra kỳ tài phi thường ít ỏi. Mà lần này đối phương gia ý nghĩa cũng trọng đại, bởi vì phương gia đại năng một khi ngã xuống, phương gia không có chấn được tình cảnh người, hắn giới chủ thân phận sẽ đổi chủ, phương gia cũng sẽ lui ra thế lực lớn hoành liệt. Ở nhân tộc liên minh, thế lực lớn đã không phải chuyện nhỏ, đỉnh cấp thế lực càng là đáng sợ, hơi một tí đều nắm giữ mười mấy cái cổ giới, thậm chí mạnh như đế viện, thánh viện, những thế lực này đều nắm giữ không thấp hơn 100 cái cổ giới. Hơn nữa lần này nhân tộc liên minh thiên tài chiến sẽ mở ra 30 chiến trường. Thập phương giới thì có một cái chiến trường mở ra đến. Muốn ở thập phương giới giết ra đến thứ tự, khó như lên trời, bởi vì tham dự ngoại giới kỳ tài quá nhiều, đếm không xuể. Ha ha, dĩ nhiên là thần cảnh thiên tài chiến. Tiểu tử ngươi có phúc khí, tức nhượng ồn ào đứng dậy, vốn còn muốn cho ngươi đi thần ba chiến trường mạo hiểm. Xem ra hiện tại không cần như thế, đi thiên tài chiến dương danh so với chiến trường dương danh muốn tới nhanh. Đạo lăng hiện tại quá cần đột phá thần vương cảnh giới. Hắn đã làm lỡ gần một năm, không thể đang tiếp tục làm lỡ xuống. Tức nhưỡng, này thiên tài chiến có phải là đặc biệt trọng yếu? Đạo lăng truy hỏi, phí lời, khẳng định đặc biệt trọng yếu. Thiên tài chiến, từ vận linh cảnh giới đến thần cảnh, đều sẽ tổ chức, mà thần cảnh là làm người ta chú ý nhất. Đây chính là 10.000 năm mới sẽ tổ chức một lần thần cảnh thiên tài chiến. Tức Nhưỡng trầm giọng nói, ngươi phải nhớ kỹ, nơi này là nhân tộc liên minh. Nhân tộc liên minh ranh giới vô tận, loại này cấp số thiên tài chiến, chính là nhân tộc liên minh các đại cự đầu liên thủ tổ chức. Có thể nói mạnh nhất thiên tài chiến, nghĩ ở nhân tộc liên minh nổi danh quá khó khăn, thiên tài chiến chính là thứ nhất. Hóa ra là như vậy, xem ra này thiên tài chiến nhất định phải đi tham gia. Đạo Lăng gật đầu, hắn hiện tại cần muốn gia nhập một cái siêu cấp thế lực. Thiên tài chiến ngược lại một chỗ tốt, không biết ngươi có hay không vận may này xếp tới trước mấy vòng. Nếu là vận khí không tốt ướt xếp hạng sau mấy vòng liền phiền phức. Hơi một tí đều cần đến mấy năm mới có thể đến phiên ngươi. Tức Nhưỡng cũng cau mày. Này ngược lại là một cái phiền phức sự. Đạo Lăng có chút ngạc nhiên nói. Đến mấy năm, làm sao sẽ như vậy trường? Mỗi một lần thiên tài chiến tổ chức, tiêu tốn thời gian đều dài đằng đẵng. Này dù sao cũng là thần cảnh thiên tài chiến. Nếu là cái khác thiên tài chiến rất nhanh, mà thần cảnh thiên tài chiến muốn đánh giá ra tất cả sức chiến đấu, cần di chuyển hỗn độn trí bảo, hơn nữa tham dự quá nhiều người. Nếu là cái khác thiên tài chiến, hơn 2000 cái tiểu thế giới sẽ cùng thời gian tổ chức, phỏng chừng nửa năm liền có thể hoàn thành rồi. Nhưng là thần cảnh thiên tài chiến cần hỗn độn trí bảo làm ra công bình nhất trọng tài, không thể mở ra nhiều như vậy chiến trường, như vậy hiệu suất liền không cao. Ngươi hiện tại đi báo danh số may lời nói mấy tháng liền được rồi. Vận khí không tốt lời nói phải đem gần 2 năm nhiều. Đạo Lăng một trận trợn mắt líu lưỡi. Vòng thứ nhất đều cần nhiều năm như vậy mới hoàn thành. Tuy rằng rất khiếp sợ, thế nhưng cũng không có quá to lớn bất ngờ. Thần cảnh tu luyện nhưng là rất chậm, mấy năm không tính là gì. Tức Nhưỡng, tổng cộng cần mấy vòng? Đạo Lăng hỏi dò. Vòng thứ nhất biển tuyển, tuyển ra bắt đầu tiến hành vòng thứ hai. Vòng thứ hai chính là các đại chiến trường giết ra đến trước 10000 danh biển tuyển. Vòng thứ hai là dài nhất. Như vậy biển tuyển xong còn sót lại 10000 danh. Cuối cùng chính là võ đài chiến. Nếu như có thể nắm lấy số 1, liền tìm vận may. Tức Nhưỡng chật lưỡi, cũng không biết thay đổi quy tắc không có, đệ nhất. Khẳng định rất khó. Nhân tộc liên minh như vậy lớn, có thể nắm lấy số 1, khẳng định không giống người thường, đương nhiên rất khó. Tức Nhưỡng hừ nói, liền là ngươi đi tham dự, nắm lấy số 1 tỷ lệ cũng hầu như là số 0. Là số 0, Đạo Lăng một trận mặt hắc đạo, chẳng lẽ này nhân tộc liên minh kỳ tài đều ăn mạnh dược. Ta một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ngươi đừng vội, chậm rãi nghe ta nói. Tức Nhưỡng nói rằng, ngươi hiện tại vẫn không có bước vào thần vương cảnh giới. Tuy rằng có thể liều mạng đại thành thần vương, nhưng là phải là gặp phải một ít đại thành thần vương cảnh giới kỳ tài. Trên căn bản đó là một con đường chết. Vòng thứ nhất biển tuyển, ngươi liền cầu khẩn không muốn gặp phải loại cao thủ này. Hơn nữa này vẫn là thứ yếu. Một khi ngươi tao ngộ ra áo nghĩa thần vương cường giả, trên căn bản nhất định phải chết. Đạo Lăng mí mắt khẽ run, nói rằng, ngộ ra áo nghĩa, không phải là bước vào nửa bước đại năng cảnh giới à? Hừ, ngươi cho rằng người khác đều ngốc, sẽ vào lúc này đột phá đến nửa bước đại năng cảnh giới. Tức Nhưỡng hừ nói, không thể, nhân gia cũng chờ một ngày này dương danh lập vạn, ai sẽ ngốc không sót mấy đột phá. Thực lực của ngươi bây giờ, nếu là gặp phải cường giả loại này, chính là một chữ, chết. Tức Nhưỡng căn bản không có cái gì có thể hoài nghi. Nếu là Đạo Lăng tao ngộ đại thành thần vương cảnh giới kỳ tài, có lẽ có thể đào mạng, nhưng là gặp phải Ngộ Gia Áo Nghĩa Thần Vương cường giả, đó là một con đường chết. Bất quá khả năng này rất thấp, bởi vì thập phương giới nơi này không phải nhân tộc liên minh chủ yếu nhất cổ giới. Trên căn bản sẽ không tới loại này kỳ tài. Vì lẽ đó cái này không cần quá lo lắng, lấy thực lực của ngươi bây giờ. Giết vào 1000 danh trên căn bản là bản bản đinh, đinh. Thậm chí khả năng nhảy vào 100 danh. Tiểu tử, ngươi nếu có thể giết vào 100 danh, phỏng chừng sẽ bị một cái thế lực lớn vừa ý bồi dưỡng. Tức Nhưỡng nói rằng, Đạo Lăng trầm giọng nói, ngươi như thế, một nói ta liền rõ ràng, ta vẫn không có bước vào thần vương cảnh giới. Nghĩ bắt một cái hảo thứ tự, độ khó cũng không nhỏ, nhớ kỹ. Các thế lực lớn vừa ý không phải cao bao nhiêu thiên phú, mà lên chém giết năng lực, kỳ tài thì thế nào? Phóng tới trên chiến trường run chân, chính là một phế vật. Đương nhiên, ngươi nếu có thể lấy vĩnh hằng chân thần, chém giết đến top 100, nhất định sẽ gây nên thế lực lớn coi trọng, muốn gia nhập siêu cấp thế lực không được sao? Đạo Lăng cau mày, không thể, top 100 là không sẽ khiến cho siêu cấp thế lực quan tâm, trừ phi có thể giết vào 10 người đứng đầu, điểm ấy đối với ngươi mà nói quá khó khăn. Tức Nhưỡng cũng biết gia nhập siêu cấp thế lực tầm quan trọng, trên căn bản đều có vô thượng bảo huyết dành cho, nhưng là siêu cấp thế lực sẽ không đem loại này tài nguyên để cho hạng người bình thường. Tức Nhưỡng, ngươi đừng quên cửu tiên bộ, lúc này Đạo Lăng nói rằng. Nghe vậy, Tức Nhưỡng ngẩn người, hắn vội vàng nói, ta kém chút đem cửu tiên bộ lãng quên. Ngươi nếu có thể ở thiên tài chiến lúc mới bắt đầu tu ra tầng thứ nhất, phỏng chừng có rất lớn hy vọng giết vào 10 vị trí đầu. Nhưng là phải Ngộ ra tầng thứ nhất độ khó không nhỏ. Nhìn ngươi có thể vào lúc nào tiến vào biển tuyển nói sau đi. Còn có thời gian thử một chút xem sao. Đạo Lăng hít sâu một cái. Còn có hy vọng, hắn cũng không có đột phá. Nếu như gặp phải Ngộ Gia Áo Nghĩa kỳ tài, trên căn bản không đến đánh, bởi vì không cùng một đẳng cấp. Tức Nhưỡng vẫn đang nhắc nhở Đạo Lăng, đại năng bên dưới đều là run rế. Ngộ Gia Áo Nghĩa đã có một tia đại năng uy thế, ngươi có hy vọng có thể đi vào vòng thứ hai. Có thể đi vào vòng thứ hai liền không sợ. Như vậy liền có thời gian, vô thượng bảo huyết tuy rằng quý giá, có thể nếu có thể hỗn đến một cái cao cấp buổi đấu giá, có cơ hội vẫn là có thể gặp phải. Mục tiêu của ngươi không phải là thông qua thiên tài chiến gia nhập một cái thế lực. Tức Nhưỡng trịnh trọng nói, quan trọng nhất chính là, ngươi muốn chém giết đến cuối cùng. Ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Tức Nhưỡng, ngươi làm sao thay đổi tác phong? Đạo Lăng cười nói, này có thể không giống như là phong cách của ngươi. Ngươi biết cái gì? Tức Nhưỡng gầm hét lên, chém giết đến cuối cùng mới là chính đang quyết đấu đỉnh cao. Khen thưởng vô cùng phong phú, mà ngươi là một đời nguyên thủy thánh thể, thân thể hầu như vô địch. Ngươi có một thành hy vọng giết vào 10 vị trí đầu. Chỉ có một thành hy vọng. Đạo Lăng nói thầm một tiếng, làm sao sẽ như vậy thấp? Đừng tưởng rằng nhân tộc liên minh kỳ tài là bùn làm. Ở đây ngươi sẽ gặp phải chí cường thể chất, ngươi sẽ gặp phải đại đế đời sau, ngươi sẽ gặp phải vô thượng cường giả bồi dưỡng đệ tử. Đây mới là đỉnh phong tranh tài. Thậm chí, so đấu đến cuối cùng đã nhiều năm như vậy, ngươi có thể sẽ tao ngộ tuyệt sát kỳ tài bước vào đại năng cảnh giới. Này không phải là không có quá, trước đây liền từng xuất hiện, loại này quyết đấu đỉnh cao, Thử thách chính là ngộ tính, không phải chém giết năng lực. Ai ngộ ra áo nghĩa mạnh, ai nắm giữ áo nghĩa thần thông khủng bố, ai liền có thể giết vào 10 vị trí đầu, điểm ấy rất khó. Cần kỳ ngộ, tức nhượng giết gào, không có kỳ ngộ, người khả năng một đời đều ngộ không ra áo nghĩa. Không biết bao nhiêu kỳ tài đều chết ở chỗ này. Ta thậm chí gặp được một tôn cấp thánh chủ cường giả. Mẹ kiếp vạn năm sau mới ngộ ra áo nghĩa. Đây là có đại tài nên trưởng thành muộn a. Có thể như quả ngươi có một tia hy vọng giết vào 3 vị trí đầu liền khủng bố. Bởi vì 3 vị trí đầu có thể tiến vào nguyên lão viện người dự bị. Đây mới là màn kịch quan trọng. Bất kỳ khen thưởng cũng không sánh nổi điểm này. Ngoặc kép, hết chương.